Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 108 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Mấy tập này thì nói về tình cảm và ẩm thực thì hơi nhiều một chút, nhưng mà nó cũng là cái diễn biến tâm lý của mỗi nhân vật. Và sẽ còn phá một vụ án rất là thú vị nữa, chứ không phải chỉ tình cảm và ẩm thực thôi đâu. Cho nên các bạn hãy cùng Thanh Bình khám phá tiếp tập số 108. Đợi Trương Vân đi rồi, Sở Tú Nữ tay chống cằm suy nghĩ rất lâu mới cầm chiếc di động tinh xảo lên. Bấm số đã hơn một tháng rồi chưa liên lạc. Alo, anh Diệp, tôi là Sở Tú Nữ, không nghe ra à? Sao cả tháng rồi không liên hệ? Tôi bận vài ngày quay về thì không tìm được anh. Tôi biết phải làm sao. Cái gì? Anh đang bận yêu đương. Chúc mừng. Anh bỏ chút thời gian rảnh, chúng ta xem địa điểm. Sao? Không rảnh. Vừa đợi khi anh rảnh thì sao? Sắp tháng 9 rồi. Nếu anh vứt bỏ thị trường ở đường học phủ là tôi nhặt nhé. Anh cho tôi. Tôi sao dám lấy. Được, giao hẹn thế. Ngày kia liên hệ. Bye bye. Miễn cưỡng đồng ý rồi, Sở Tú Nữ cúp điện thoại, nụ cười gượng gạo, nghĩ lại vừa rồi mình phải xuống nước lấy lòng mà ấm ức. Không ngờ anh ta lại dễ dàng vượt qua được nguy hiểm của thị trường. Cô cứ nghĩ thực tượng là cái cây leo muốn bám vào tân thế giới, thì ra nó lại là đại thụ. Tiểu tặc, tôi cho anh món lợi lớn, xem anh có tới không? Sở Tú Nữ cười thầm, không ai biết trong lòng cô tính toán gì. Nói chuyện với ai đấy? Trông anh oai chưa? Hả, còn chưa đổi máy à? Dương Ngọc Hạnh đang ngồi trước bàn thấp trên laptop, thấy Diệp Phàm đặt di động PDA lên bàn ngạc nhiên lắm. Là chiếc PDA mình tặng nhiều năm rồi, cái phần móp ở góc vẫn còn đó. Một cô mỹ nữ tổng giám đốc, lòng dạ khó lường. Diệp Phàm lời nhắc nằm trên thảm cỏ sát cửa sổ, thích ý hưởng thụ điều hòa phả vào mặt. Hà hà, cái di động này cũng là do mỹ nữ tặng, em không nhận ra sao? Người ta chỉ có tuần trăng mật, bọn nọ cả tháng rồi dính với nhau như mật. Diệp Phàm mặc quần lửng hoa, áo thun động, trông hết sức tiêu sái, mặt tươi hớn hớn. Xem ra cả cuộc sống chỉ ăn chơi rồi điên cuồng làm tình rất khoan khoái. Còn Dương Hồng Hạnh thi thoảng vén tóc nhìn Diệp Phàm. Giờ cô lĩnh giáo được bản lĩnh, chàng lười không chỉ chí lớn, mỗi ngày chỉ kiếm đủ mọi thứ để ăn, uống chơi, không nói thì nhìn trướng mắt lắm. Nhưng nói thì miệng mình toàn thịt xúc xích đôi. Lần khác muốn nói, chẳng biết anh ấy có nghe thấy gì không. Chỉ biết quần áo mình thì bị cởi lúc nào không hay, sau đó chẳng còn nói nổi nữa. Nghĩ tới đó lại không kìm được, nhìn một cái mặt đỏ lên, phương diện đó cực kỳ mỹ mãn. Giống như vừa rồi, thấy món đó của mình được anh ấy trân trọng như thế, lòng dâng lên niềm vui nhỏ nhỏ, mặt quay lại màn hình laptop, nhật báo điện tử, diễn đàn, trang nội bộ, khắp nơi thấy tin bài canh thịt ngâm. Dương Ngọc Ngạnh vừa xem vừa cười. Diệp Phàm, cái gì mà chuyện chưa kể về Tứ Hy Thái Hậu và món canh thịt? Ai không biết còn tưởng nói về gian tình, toàn nói bậy. Có gì đâu, bây giờ quảng cáo làm gì có cái nào thật. Ngay cả tin tức thời sự còn là bịa đặt. Đây chỉ là mấy chuyện đồn thổi bên lề. Huống hồ nhà ta làm canh thịt ai cũng công nhận. Ha ha ha, uy lực nói bậy ghê gớm lắm. Sáng nay ký thêm hai nhà nữa. Diệp Phàm đắc ý nói. Lão Đại bán nhà của anh làm đấy à? Ừ, nhớ năm xưa Lão Đại ở nông thôn ta, cả khu ký túc xá anh ấy thật thà nhất. Em xem giờ thành thế nào, đừng nói lừa người, đến ma cũng lừa được. Em đừng có không tin, biết bạn gái anh ta không? Anh ta gọi cô ta là Bạch Cốt Tinh đấy, nghề gớm lắm. Thế mà bị anh ta dùng cái mặt thật thái lừa vào tay. Ha ha ha, cô ấy chắc mình nắm thế chủ đạo ở mối quan hệ này. Nhưng mà nhầm rồi, sau này biết mặt thật của anh ấy, vui lắm. Diệp Phàm đứng sau rèm nhìn tình thế phát triển, xem món ăn nổi tiếng đang dần dần xác lập địa vị, càng lúc càng tự đắc. Rốt cuộc kiếm được bao nhiêu chỉ mỗi y biết mà thôi, nhưng chắc chắn không ít. Dương Ngọc Ngạnh có một điểm không thay đổi, rất coi thường thủ đoạn không chính thống. Em xem nào là tin bài báo chí, nào người viết phản hồi giữ nhiệt trên mạng, thêm vào tờ rơi tốn 7-8 vạn rồi, có đáng không? 17 nhà trả 8.000. Chẳng đủ cho anh ném vào quảng cáo mấy ngày qua. Cái gì vậy? Tính sổ sách cũng không biết, vậy mà còn làm nghiên cứu sinh. Diệp Phàm bĩu môi dè biểu. Em tính sai à? 8.000 là lãi ròng đúng không? Đúng. Diệp Phàm giơ cả 10 ngón tay lên trời làm động tác tính nhẩm. Mỗi thùng canh từ 180 đến 200 đồng, chi phí rẻ, chỉ có vài vị trung dược, gia vị, đơn phen, mật ong nấu tanh, chưa tới 100 đồng. Tiền chuyển nhượng chỉ là mồi nhử cho họ nhảy vào. Sau này ăn ở mỗi thùng bán ra chúng ta kiếm 100. Em tính hộ anh xem bao nhiêu? Dương Hồng Hạnh không chịu nhận sai. Hừ, ai mà biết anh tốn bao nhiêu tiền làm ra nồi canh chứ. Nước nhỏ chảy lâu. Được, xem như anh lợi hại. Còn có cái lợi hại hơn nhiều. Là gì? Ba cái lò mổ ở ngoại ô anh bao tiêu thụ hết rồi. Mỗi cân thịt anh kiếm chênh lệch 0,3 tới 0,5 đồng. Bao nhiêu người bán canh thịt như thế, anh chưa cung cấp canh cho họ, bán luôn thịt cho họ, em nói xem có lãi không? Còn chưa tính dẻo đi tai lớn, bán với giá cao. Diệp Phàm cười như cú đêm. Ha ha ha, không hiểu chứ gì, bằng cấp em cao mà thực chiến chả biết gì. Mấy ông chủ lò mổ ấy, em tìm xem ai tốt nghiệp sơ trung không? Nhưng bọn họ ra sàn trăm vạn. Biết vì sao chúng ta chưa thành người giàu không? Vì đọc sách quá nhiều, tốn thời gian. Lý lẽ méo mó. Diệp Phàm vừa nói vừa híp mắt nhìn bạn gái vẫn đang cúi đầu nhìn màn hình, mặt hồng hào, tóc buộc cái đuôi ngựa thoải mái. Mấy ngày qua hai người họ trừ mỗi ngày tới Vân Thủy Lĩnh xem tình hình làm ăn, đi về nhà thăm bà Đinh, còn lại là sống thế giới hai người. Diệp Phàm, chúng ta danh bất chính ngôn bất thuận ở với nhau cả tháng rồi, chuyện đi không hay. Đám bưu vận gọi điện em không dám nói ở đâu, hơn nữa ở đây tốn kém quá. Nhìn Hạnh Nhi giống đang làm nũng, Diệp Phàm dù sót tiền cũng đáng. Huống hồ số tiền này so với tiền y kiếm được hiện nay chẳng đáng là bao. Bây giờ khác rồi, lối tư duy tiêu tiền cũng phải thay đổi, nếu không ảnh hưởng tới cả cuộc sống lẫn kinh doanh. Diệp Phàm cũng đang từ từ điều chỉnh bản thân. Tốn gì, em đừng chỉ nhìn giá, cái phòng này ít khách lắm, anh bao cả tháng giá chỉ còn 70% thôi. Như vậy cũng không rẻ, ở một tối nhưng hơn 1.000, quá xa gì. Tiêu vào hoang phí thế này, Dương Hồng Ảnh giàu môi không vui. Ở một tháng bằng lương cả năm của khối người, nghĩ mà sợ. Anh thấy đáng là được, không thể bạc đãi Hạnh Nhi của anh được. Thừa nhận đi, em rất hưởng thụ đúng không? Diệp Phàm hái mắt. Tự đắc. Dương Hồng Ảnh tuy tiếc tiền, nhưng mà lòng ấm áp. Nhìn đôi mắt gian tà của Diệp Phàm biết ngay không có ý tốt. Lườm một cái, không nhịn được cười. Vì cái lườm này thành động tác ngầm giữa hai người. Trước kia bị cô lườm thế nào cũng khẩn trương, giờ thì mặt dày đôi, đang chu môi đau hôn gió, ngay cả cái lườm cũng đầy phong tình. Hạnh Nhi này. Sao? Cái mũi thẳng nhỏ nhỏ, đôi mắt long lanh nước. Hạnh Nhi luôn ngồi ngay ngắn, không bao giờ có ánh mắt hay ngôn từ khiêu khích, vậy mà nhìn vị trí nào cũng giống đang khiêu khích mình. Diệp Phàm nuốt nước bọt. Em có hài lòng với hoàng tử bạch mã của em chọn không? Si, bạch mã cái gì? Có mà hoàng tử thịt đầu lợn ấy. À không, đầu bếp thịt đầu lợn ấy. Dương Ngọc Ngạnh bị chính câu nói bản thân làm bật cười. Diệp Phàm mặt dài sán tới. Ha ha ha, vậy thì em thành thịt đầu lợn nương tử rồi. Lại đây nương tử cho đầu bếp sờ. Ha ha ha. Trời nóng, lòng người dễ nóng. Mà Dương Hồng Hạnh lại chỉ mặc chiếc quần jean ngắn màu trắng, khoe tròn đôi trắng nõn nà, lại còn mặc chiếc áo thun bằng vải nhẹ dán lên đôi ngực. Từ đường cong êm ái kia nhìn ra rõ ràng cô không mặc áo lót, vì núm vú của cô rất nhỏ nên không lộ ra dấu vết, thế là đủ giết người rồi. Diệp Phàm bò tới, Dương Hồng Hạnh co chân đá, bị tóm chân kéo khỏi chỗ, không hiểu sao mà cô dễ dàng bị kéo đi. Diệp Phàm đang mừng thầm, bị cô vắt chéo chân trở mình thành cưỡi lên người Diệp Phàm. Diệp Phàm ở trên hay ở dưới đắc ý như nhau, đưa tay sờ cái đùi săn chắc. Nghĩ lại anh kiên nhẫn không sờn, quyết chí không đổi, anh bội phục chính mình. Mà năm xưa sao em có trí tuệ nhãn quang, nhìn ra anh hùng, yêu một lần mà nhìn trúng anh luôn vậy hay sao? Hi hi, đáng ghét. Ai nhìn trúng anh, cái đồ lăng nhăng em không thèm tính chuyện cũ, còn nói mình kiên nhẫn không sờn. Em có cảm thụ đó đang, đâu phải chỉ anh nói. Nào có. Còn không à, hôm qua trên giường em có nói, lúc nữa, nhịn chút nữa, em chưa tới, anh phải cắn răng nhịn tới khi em tới mới. Á! Diệp Phàm nói một câu lưu manh, trục lấy sự dây vo tan tệ của Hạnh Nhi, nhưng mà cho dù cô luyện không thủ đạo, cũng giao đấu lại Diệp Phàm ngày ngày cầm dao. Kết quả là áo bị kéo quá đầu, đầu cúi xuống ngậm lấy hạt lạc kia, làm Dương Hồng Hạnh đứn người lên và trả tiếng kêu hàm hồ. Hai tay vội kéo áo xuống, sợ y làm bậy giữa ban ngày, đố đít kêu: đêm làm loạn còn chưa đủ à? Ban đêm đâu phải tắt đèn tối om đâu, nhìn thấy hết rồi, có gì mà ngại? Á! Dương Hồng Hạnh lợi dụng sơ hở, đá Diệp Phàm một cái, xoay người bỏ chạy. Nhưng đây cũng chính là sai lầm của cô, bị Diệp Phàm nhào người tới từ phía sau, dùng sức nặng toàn thân đè lên giường, không cho cô kháng cự. Sau đó chỉ còn mặc sức vê vê núm vú nhỏ, cố tình mang tính báo thù nhìn Dương Hồng Hạnh biến hóa theo sự vuốt ve của mình, thích thú nghe thấy nàng không chịu được kích thích mà rên rỉ. Đương nhiên hạnh nhi của y không dễ đầu hàng, đang gắng sức khống chế tâm tình không cho Diệp Phàm đắc ý. Nhưng dù sao bản năng con người đâu phải chỉ dùng ý chí là có thể áp chế được. Núm vú săn chắc nhộ lên, thậm chí còn hơi vảnh cao, nhưng muốn ra hiệu gì đó. Đến khi bàn tay hư hỏng vuốt dọc theo chăn mượt mà đi lên đùi, cố lách qua khe quần rên chật, Dương Hồng Hạnh gần như muốn buông xuôi. Chỉ là đúng lúc đó di động trên bàn trà reo vang, Diệp Phàm vừa theo thói quen quay đầu đi. Dương Hồng Hạnh cười khanh khách, thừa kế thoát thân trêu: có người mua thịt lợn kìa, hoàng tử mau nhận điện thoại đi. Diệp Phàm hậm hực cầm di động lên, là số đại hòe, chỉ nghe vài câu, ngay Dương Hồng Hạnh ngồi bên không nghe thấy gì cũng cảm nhận được có chuyện rồi. Đợi đặt di động xuống hỏi: sao thế? Bắc Giang tới phân thủy lĩnh, còn đem theo mấy cảnh sát. Bắc Giang nào? Đầu bếp đại đội 1, em quên rồi sao? Ông già đó ương lắm, anh mời mấy lần tới thực thượng, người ta thà nhận lương 1.000 chứ không chịu. Anh nghĩ không thông, nghỉ hưu rồi mà còn trung thành với nghiệp vụ như vậy, đúng là tà môn. Diệp Phàm vội vàng chỉnh quần áo, ăn mặc chỉnh tề đi giày vào. Đó là điểm Dương Hồng Hạnh thích ở Diệp Phàm. Nhiều người khác cũng thế, y làm việc rất cố tình người. Anh muốn giúp bác Giang là đúng, bác ấy lúc nào cũng đối tốt với những người trẻ tuổi mới nhập đội chúng ta. Ừ, vừa là giúp bác ấy cũng là giúp mình. Thời buổi này những kẻ tay chân không sạch sẽ, thích dở thủ đoạn nhiều lắm. Có bác ấy trông cửa, không cần anh cũng không vấn đề gì. Dương Hồng Hạnh nhéo mũi Diệp Phàm: anh bảo bác Giang đi trông cửa à? Có gì không được, không những trông cửa còn nấu canh làm cơm, chả lẽ anh còn bạc đãi bác ấy hay sao? Người khác muốn anh còn chẳng đồng ý. Con dâu bác ấy không ưa bác ấy, một mình sống trong tầng hầm, không kiếm việc cho bác ấy làm để bác ấy buồn bực sinh bệnh à? Diệp Phàm vội vàng chạy đi: em đi với. Vậy mau lên. Không lâu sau, Dương Hồng Hạnh chạy đao khoác tay Diệp Phàm, hai người rời khách sạn Đan Phượng tới thẳng tổng bộ phân thủy lĩnh. À, xem mượn của Đường Đại Đầu đấy, cái tính tiết kiệm của Diệp Phàm không phải nói sửa là sửa ngay được. Phân thủy lĩnh lại là một ngày ồn ào, hôm nay còn náo nhiệt hơn gấp bội. Ăn đi ăn đi, canh thịt mà Từ Hy Thái Hậu từng ăn đấy, gọi là ngự gì nhỉ, tùy hâm. Tiêu Thành Cương cầm bát lên đầu tiên, cứ như về nhà mình. Nơi này hắn có không ít người quen, đại hòe, hắc đàn, địa lôi, chưa kể ông chủ nơi này là ai. Đại ca, hắn cần gì phải khách khí. Đối với mấy cảnh sát thường tới nơi này, đám đại hòe cũng rất ân cần, bê từng bát canh thịt, thêm vào bánh bao lớn. Cách ăn này vừa vặn đúng nhu cầu của mấy cảnh sát. Ngự thiện. Tùy Hâm vừa ăn vừa đáp. À đúng, đồ hoàng đế ăn, ha ha ha. Chúng ta cũng làm hoàng đế một hồi. Chẳng trách hoàng đế có tam cung lục viện, cả cái hậu viện toàn vợ bé, phải ăn thế này mới có sức. Tiêu Thành Cương ngồi bệt ở bếp ăn, đây mới đúng là cách ăn truyền thống nhất của người Tây Bắc. Quách Nguyên cực kỳ hoài nghi trí tuệ của tên này. Nói thế mà cậu không tin à? Người khác nói thì không tin, chứ do đại ca làm không sai được. Tiêu Thành Cương trả lời chắc chắn, tinh thần cách mạng kiên định không gì lay chuyển được. Vớ vẩn, nói như Diệp Phàm cậu làm thay giám vậy, chuyện hoàng gia mà cũng biết. Vương Bình húp xì sụp mỉa mai. Tiêu Thành Cương vừa ăn vừa nói. Ê ê, mọi người chưa nói thế. Khi liên quân tám nước đánh vào Bắc Kinh, Từ Hy Thái Hậu đúng là chạy nạn của đại nguyên ta. Thứ cống phẩm này có gì thần bí đâu. Nói không chừng bà ta chạy vội không có gì ăn, nên ăn canh thịt, đúng không? Thành Cương, ai bảo với cậu Từ Hy Thái Hậu có liên quan tới canh thịt thế? Vậy có nói với cậu là bà ta có tình nhân tên Lý Liên Anh không? Tùy Hâm đào hố bẫy Tiêu Thành Cương. Cần gì ai bảo, báo đăng đây. Tôi xem trong nhà sĩ vừa dở vừa đọc. Mọi người trừng mắt lên, dừng đũa. Thật đấy. Tiêu Thành Cương còn chưa nhận ra vấn đề nói rất hăng. Hôm đó vào đội rút tờ báo đi vệ sinh, ngồi ỉa rảnh đối đọc báo xem, tình cờ nhìn thấy quán của đại ca, chật chật, khắp nơi là quán của đại ca, đi ỉa cũng thấy tin về anh ấy, ha ha ha, sao thế? Cả đám nhìn chằm chằm với ánh mắt bất thiện. Nói nửa ngày trời Tiêu Thành Cương mới phát hiện không thích hợp lắm, đều đang ăn, thấy mấy cái chân đá tới, hắn phản ứng cũng nhanh, cầm bát chạy luôn, để lại trang cười dài. Ai, ở cùng mấy người không sống yên được. Là một giọng nữ vừa mới đi vào thiếu chút nữa va phải Tiêu Thành Cương, vội vàng đẩy ra, mọi người đều chào trị sử. Sử Tinh Viện hỏi bác Giang, thấy chỉ vào bếp liền đi thẳng xuống đó. Bác Giang đi dọc một loạt nồi lớn, có vẻ hứng thú lắm. Sử Tinh Viện không quấy đẩy. Truyền kỳ ở đại đội một nhiều lắm, bác Giang là một trong số đó. Từ thập niên 70 của thế kỷ trước, khi sở công an thành lập thì bác Giang được tuyển dụng, sau đó tách ra thành lập cục công an. Bắc Giang xuống cục làm quản lý hồ sơ, sau đó lại đưa xuống phân cục 3, từng làm cảnh sát trị an mấy khu, làm cảnh sát hộ tịch, làm tài xế. Người ta thì cứ từng ngày lao lên, Bắc Giang thì đi xuống, đồng nghiệp cùng thời có người lên tới bộ công an rồi. Bắc Giang thì nghỉ hưu vẫn là cảnh sát bình thường. Khi đại đội 1 thành lập, Bắc Giang mới định cư luôn ở đó, nghỉ hưu rồi còn quay lại làm đầu bếp. Mọi người ít nhiều biết chuyện trong nhà Bắc Giang, giờ mái tóc đã bạc, mặt đầy nếp nhăn. Tuy chẳng có thành tựu gì, nhưng hai giờ gì cũng quen biết khắp đại nguyên. Tuổi già thê lương không chỗ nương tựa, ai không động lòng trắc ẩn, không biết đời đội cảnh sát sống ra sao. Nghe nói Diệp Phàm mấy lần tới tận đại đội 1 mời, chẳng hiểu sao Bắc Giang chưa đồng ý. Tổ chức đội ngũ tới ăn không trả tiền đấy à? Còn bê bát to như thế, không sợ vỡ bụng sao? Có tiếng ai đó quát lớn ở ngoài sân, giọng uy phong lẫm liệt nhưng mang theo chút đùa cợt thiếu đứng đắn. Nghe một cái là biết ông chủ của nơi này về rồi. Sử Tinh Viện và Bắc Giang nghe thấy vui mừng, mau mắn đi ra ngoài. Ăn mất của anh mất bao nhiêu đâu mà sót, đồ keo kiệt. Tiêu Thành Cương mắng. Ăn của cậu làm nề mặt cậu đấy. Quách Nguyên miệng hàm hồ, bát không chịu bỏ xuống, mắt trừng lên. Cảnh sát ăn mà, dám không cho, muốn điểm kích thích à? Vương Bình cũng hùa vào. Lát nữa cõng cậu ta về, cho một bài học về pháp chế. Tùy Hâm cười ha hả. Mọi người đua nhau mỗi người trong một câu đả kích Diệp Phàm, bất chợt đều nghẹn lại, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp từ sau lưng Diệp Phàm đi ra, mày liễu nhướng lên, không giận mà tự uy, chính là Dương Hồng Hạnh, binh vực bạn trai. Hai người họ đứng đó cùng áo sơ mi trắng, quần âu và giày da, một nam một nữ, một cao lớn nam tính, một duyên dáng xinh đẹp, làm người ta nhìn mà không khỏi cảm thán một câu xứng đôi vừa lứa. Ngay cả Bắc Giang và Sử Tính Viện đều ngẩn người mất một giây. Trong đội đã trêu chọc bọn họ bao năm, giờ xem ra đã thành thật rồi. Có án rồi. Quách Nguyên vỗ đùi nhìn quanh một vòng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Cả đồng chí, thế sao? Toàn anh em lâu năm, phối hợp cực kỳ ăn ý. Vương Minh nhìn hai người kia, thận trọng gật đầu. Án lớn, chắc chắn rồi, chứng cứ xác thực hết đường chối cãi. Gian tình phải dùng điều luật nào nhỉ? Tiêu Thành Cương mặt hứng chí. Chung sống bất hợp pháp, có thể cho triệu tập hình sự. Ha ha ha. Tùy Hâm chỉ mặt cười ngặt nghẽo. Diệp Phàm phá lên cười ngốc nghếch với đám anh em, mặt vinh lên tự hào. Chỉ có Dương Hồng Hạnh thẹn đỏ mặt. Bộ dạng đó không có gian tình cũng bị dọa ra gian tình đôi. Đám đồng đội cũ trông thế càng cười lăn cười bò. Bác Giang, trị sử, chuyện gì thế này? Sao mọi người bỗng dưng đến cả thế? Vào trong đi chứ. Thôi, bên trong nóng lắm. Bác, sao bác không ăn thử? Ngon lắm. Diệp Phàm vui vẻ chạy tới. Dương Ngọc Ngạnh đi theo, không để ý mấy tên thủ phỉ kia, khoác tay Sử Tính Viện. Chúng tôi chẳng có việc gì, tới thăm thôi, là chuyện sư phụ cậu. Bác Giang vẫy tay, cả đám trẻ cầm mát đi tới tụ tập xung quanh, ánh mắt đều có vẻ bất thường. Chú Trần, chú ấy làm sao ạ? Chỉ có một người suốt ngày đi khắp nơi tự nhận sư phụ. Diệp Phàm giật mình, linh cảm không lành. Uống say, ngã từ cầu thang xuống, gãy chân. Vương Bình trả lời ngắn gọn. Vào viện còn tra ra cả đống bệnh khác, bị cục cho nghỉ hưu rồi. Tùy Hâm bổ sung. Ai nấy mặt mày ảm đạm, không nói thêm câu nào. Diệp Phàm lửa giận bốc lên đầu, nhổ phẹt một bãi nước bọt. Nghỉ thì nghỉ, phải nghỉ lâu rồi mới đúng. Có gì mà nghĩ không thông? Mặc cái bộ cảnh phục nát có gì về tiếc? Đổ máu đổ mồ hôi rồi, giờ còn đổ nước mắt. Vì sao chú Trần hay uống? Bị uất ức. Nghĩ hết đi. Kiếm được bao nhiêu tiền mà uống bán cả mạng chứ? Bốn xung quanh im phăng phắc, nhìn Diệp Phàm như nhìn nghi phạm. Lại chả, ở đây toàn là các vị mặc cảnh phục mà, khác gì vào chùa trừ sư. Diệp Phàm nghĩ tới cảnh ngộ của chú Trần là sôi máu, chỉ đám ăn trực trừng mắt nhìn lại. Nhìn cái gì mà nhìn, tôi nói sai à? Đám ác đồ chết dưới súng của chú Trần ít à? Súng người chú ấy đích thân bắt về ít à? Cả đội một dùng súng, đã bao giờ có ai bị hóc đạn chứ? Chú Trần bán mạng cho nghề này đều được kết cục chuốc lấy đống xử phạt. 3 năm trước nếu không phải đám lãnh đạo khốn kiếp trên tỉnh nghiêm lệnh bảo vệ cổ vật thì Trương Kiệt có chết không? Cuối cùng đổ hết tội lên đầu chú Trần. Còn mẹ nó, một đám chẳng làm gì đều thăng quan tiến chức cả, đúng là uất. Từ giờ tôi còn nghĩ không thông. Cả đám chỉ có thể hậm hực ngồi xuống. Người khác không thể nói, Diệp Phàm có tư cách nói những lời đó. Tiêu Thành Cương cầm đũa chỉ Diệp Phàm. Xem đi, vẫn là đại ca hiểu chú Trần, chuyện này tìm đại ca là đúng. Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Phàm nén giận hỏi. Tớ nhờ cậu giúp chú Trần. Sự tính viện nói có chút ngập ngừng, mãi mới giải thích được. Té đa Trần Thập Toàn mấy năm qua vì say rượu gây ra không ít trò hề, nhưng lần này chuyện càng lớn, uống vài chai rượu, ngã từ tầng 4 nhà hàng Vân Hoa ngã xuống tầng 2, bị chấn động não nhẹ, gãy xương đùi phải, vào bệnh viện phẫu thuật lại phát hiện ra tăng triglyceride máu và mất cảm giác thăng bằng đều do uống rượu lâu ngày mà ra. Trương Chí Dũng viết báo cáo xin cho Trần Thập Toàn nghỉ hưu, không ngờ chuyện này khiến Trần Thập Toàn vốn ít nói càng trầm mặc, thân thích bạn bè tươi tăm tối đa chỉ ừ một tiếng, nằm trong bệnh viện mấy ngày rồi không nói không rằng, trong nhà sợ xảy ra chuyện báo với đội, trong đội luân phiên tới thăm, không khá hơn mọi người mới nhớ tới Diệp Phàm, ai cũng nghĩ chỉ y khuyên được Trần Thập Toàn. Diệp Phàm nghe hết đầu đuôi câu chuyện thì cả cơn giận cũng tan biến, trầm ngâm một lúc rồi khẽ lắc đầu. Tôi không thích hợp đâu, mọi người bỏ ý định này đi. Vì sao? Chú Trần rất quý cậu, chú ấy thành ra như thế rồi mà cậu không định đi thăm à? Sự tính viện thuyết phục. Không phải, mọi người không phải không biết tính cách chú ấy quái thế nào. Sau khi tôi từ chức đi nói với chú ấy, thiếu chút nữa bị chú ấy tát cho mấy cái. Sau khi trở về tôi còn có 2 lần đi thăm chú ấy. Chú ấy không nói chuyện với tôi, trong mắt chú ấy tôi là kẻ đào ngũ. Đi để chú ấy tức thêm à? Diệp Phàm có vài phần thương tâm nói. Chúng tôi chỉ tới nói với cháu vậy thôi. Giang Nghĩa Hòa lên tiếng, hiền từ xoa đầu Diệp Phàm, lại nhìn Dương Hồng Hạnh, khóe mắt ánh lên niềm vui cho hai đứa nhỏ này. Thập Toàn tính tình tuy quái dị khó ưa một chút, nhưng là người tốt, bề ngoài hung dữ vậy thôi chứ trong lòng không nghĩ vậy đâu. Tôi còn nhớ có lần cậu ta và Cao Phong ngồi ăn cơm ở bếp, uống say cãi nhau, Cao Phong nói cháu là do cậu ta dạy ra. Trần Thập Toàn không phục, nói mình mới là sư phụ, cãi nhau đỏ mặt tía tai. Ha ha ha, lúc đó cháu đã đi rồi mà họ vẫn còn cãi nhau đấy. Đi thôi, tiểu viện, ông chủ Diệp bây giờ xem thường đám cảnh sát nghèo chúng ta rồi. Nhìn vẻ mặt khó xử của Diệp Phàm, Bắc Giang không miễn cưỡng, gọi một câu cùng Sử Tính Viện một trước một sau ra cửa. Gọi đám chưa ăn xong kia mấy tiếng, đám kia mới đặt bát xuống, còn dùng ánh mắt uy hiếp, ý tứ là cậu mà không đi, không sống với bọn tôi. Hay là... Diệp Phàm quay sang nhìn Dương Hồng Hạnh. Chúng ta đi thăm chú Trần. Dương Hồng Hạnh tất nhiên đã biết chưa kết quả, vừa gật đầu còn chưa phát thì Tiêu Thành Cương chỉ đợi có thể chạy tới khoác vai Diệp Phàm kéo đi. Đi thì đi, sao phải hỏi lớp trưởng, còn bà nó, thật xấu mặt anh em, nhanh nhanh nhanh, chỉ anh mới khuyên nổi chú Trần thôi, chịu khó nghe chửi một lúc, ăn vài cái tát là được chứ sợ gì. Đi thôi, ông chủ Diệp, chúng ta không chọc nổi đám thủ phỉ này đâu. Dương Hồng Hạnh vừa nói xong, Quách Nguyên, Vương Minh cười hụ hô đắc ý, còn lấy còng tay đao dọa, xung quanh Dương Hồng Hạnh áp giải lên xe. Hai chiếc xe cảnh sát và một chiếc biệt giá tới thẳng bệnh viện. Không phải chứ, làm sao có thể uống thành thế này? Diệp Phàm vẻ mặt đau khổ đứng ở ngoài phòng bệnh ở tầng 3 bệnh viện thuộc Đại học Y. Nhìn qua cửa sổ một cái, sững người. Còn khá đấy anh, đội 3 còn có người uống chết luôn cơ mà. Cái miệng Tiêu Thành Cương không biết tích đức, vừa mở miệng một cái là ăn vài cú đá, nam nữ già trẻ phía sau nghe đều chứng tai. Đầu, chân tay đều quấn băng dày, Trần Thập Toàn ngồi ngây ra đó, Bên cạnh có ba cảnh sát, đội trưởng Lục và Trương Anh Lan, Cảnh Văn Tú, nghiêm trọng tới thỉnh cầu tới cả chuyên gia tâm lý tới rồi. Lúc này ánh mắt chú Trần đờ đẫn, giống như bị sét đánh, chẳng có chút biểu cảm nào cả. Thi thoảng môi mấp máy một chút làm Trương Anh Lan thất vọng. Diệp Phàm nhìn cảnh đó mới hiểu vì sao đám kia nhất định muốn y tới. Té ra là nghiêm trọng như vậy rồi, cùng đường rồi mới coi ngựa chết như ngựa sống. Thương cảm lẩm bẩm, không phải là uống tới ngớ ngẩn rồi chứ? Không đâu, vẫn nhận ra mọi người nói đấy, nhưng không thèm đáp lời người ta. Nghe cái cô chuyên gia cảnh gì đó nói. Quách Nguyên không nhớ ra. Nói gì nhỉ, chị Sử? Tự kỷ cấp độ nhẹ, cùng với trầm cảm u uất, cần phải kích thích từ bên ngoài, tốt nhất là từ chuyện chú ấy quen thuộc. Vậy thì dễ, mang cho chú ấy khẩu súng ngắm, đoàng đoàng đoàng vài cái có khi hiệu quả. Diệp Phàm mở mồm một cái là có chủ ý xấu ngay. À đúng rồi, cách hay đấy. Tiêu Thành Cương cực lực ủng hộ cái mồm thối của Diệp Phàm. Vương Minh gật gù. Có lý đấy, chú Trần thích nhất khoản đó. Đúng đúng cái đắm, bị ngu à? Súng bắn tỉa cần được sự cho phép đặc biệt của tổng đội đặc cảnh. Ai đi xin? Bằng vào bộ dạng này của chú ấy, cả đời xem không chừng chẳng ai cho sờ vào súng nữa đâu. Quách Nguyên lấy thực tế phủ định. Nói vậy ai cũng buồn bã. Người cảnh sát già sắp cho nghỉ bệnh này e thực sự là không còn cơ hội được sờ vào khẩu súng nữa. Một tay súng bắn tỉa trên công hiển hách bị gục ngã bởi rượu, nghĩ thôi đã đau lòng. Rất đau lòng, chỉ nhìn bác Giang tóc bạc cần hết thất thần ngồi ở ghế đợi thôi cũng khiến Diệp Phàm đau lòng. Còn cả đám đồng đội cũ vẫn lúc nào cũng một vẻ ma đói phong trần, đều đau lòng. Không chỉ y mà trong lòng mỗi người ở đây đều không dễ chịu. Đội ngũ này năm nào cũng có người bị khai trừ, nghỉ hưu, thôi việc, già như chú Trần, lui về cũng không phải sớm nữa. Vậy mà ai nấy đều ảm đạm. Mỗi khi có đội viên mới đã nhập đội đều bắt đầu được ông chú hói này chỉ dẫn sử dụng súng trong thực tế ra sao. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều là ông chú hói này giao súng dặn dò chú ý an toàn. Một cảnh sát cống hiến cả đời, rốt cuộc bị cho nghỉ hưu như bị tống cổ, có ai mà vui nổi. Cửa mở, Lục Kiến Đình mặc cảnh phục dẫn Trương Anh Lan và Cảnh Văn Tú đi ra. Vừa mới nhìn thấy Diệp Phàm và Dương Hồng Hạnh, cả ba người kia đều bất ngờ. Trong đó ánh mắt của Cảnh Văn Tú là có biểu cảm phong phú nhất, thiếu chút nữa đã vui mừng gọi ra tiếng, may mà cuối cùng cũng nén lại được. Trương Anh Lan nhìn Diệp Phàm hết sức tinh thần đứng giữa đám cảnh sát như hạc đứng giữa bầy gà, khẽ gật đầu một cái rồi thở dài. Đội trưởng Lục vỗ vai Diệp Phàm, cứ tưởng như vỗ vào tảng đá, vẫn rất tán chắc. Thằng nhóc này không làm cảnh sát thật là phí, hay là về làm vài năm nữa. Đội trưởng Lục, anh định giày vào tôi thành như chú ấy mới cam tâm à? Diệp Phàm hất đầu về phía người trong phòng khiến án không đáp nổi, hỏi Trương Anh Lan. Chú ấy ra sao rồi à? Chúng độc rượu đã gây ảnh hưởng tới trung khu thần kinh, thêm vào thời gian dài sống trong trạng thái khép kín, tạo thành ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tâm lý, cần phải kiêng rượu tinh dưỡng. Trương Anh Lan nói với vẻ mặt không thể giúp gì hơn. Mấy năm qua bà vẫn miệt mài nghiên cứu cảnh sát thực địa cơ sở, nếu chọn nguyên mẫu vấn đề tâm lý thì Trần Tập Toàn từ vũ cảnh, đặc cảnh tới hình cảnh đều trải qua, giết không ít người chắc chắn là điển hình nhất. Đó là cảnh sát thiết huyết, gia đình bất hòa, vợ chồng xung đột, con cái xa lánh, là nam nhân thất bại nhất trong cuộc sống. Thất bại tới cuối cùng ngã gục dưới đáy chai rượu thì Trương Anh Lan xem ra không cứu được nữa. Dẫn trợ lý của mình đi, Cảnh Văn Tú mấy lần quay đầu nhưng không phải nhìn Diệp Phàm mà nhìn Dương Hồng Hạnh, ánh mắt rất lạ. Tiến khách đổi, Minh Vương đi đầu hô hào. Vào đi, vào cả đi nào. Chú Trần, bọn cháu tới thăm chú đây. Sử Tinh Viện cung cố phân chấn tinh thần vui vẻ gọi. Chú Trần, xem bọn cháu dẫn ai tới này, để tự đắc ý của chú đấy. Tiêu Thành Cương bọt ngay tới bên giường bệnh khoe công trạng. Đám đông xung quanh Trần Thập Toàn ra vẻ cố gắng tỏ ra thật sôi nổi. Ông ta chỉ âm ư vài tiếng, nhìn Diệp Phàm không có biểu hiện gì đặc biệt, mặt lướt qua một cái rồi quay về trạng thái đờ đẫn. Dương Hồng Hạnh và Diệp Phàm đứng ở đầu giường đối diện với Trần Thập Toàn. Thấy Diệp Phàm mãi chẳng nói gì, cô khẽ đẩy một cái. Giờ thì không chỉ một mà ánh mắt hai người họ đều giống nhau. Vô ích, Sự Tính Viện thất vọng, ai cũng thất vọng. Năm ngày qua ai cũng tới rồi. Mới đầu cho rằng Trần Thập Toàn vì xảy ra chuyện bẽ mặt nên xấu hổ, nhưng dần mới biết dâm bầm bệnh tích cóp lâu ngày, giờ đột nhiên bệnh mới như núi lửa. Mọi người đi đi. Trần Tập Đoàn đột nhiên đưa tay xoa đầu Tiêu Thành Cương ở gần nhất, lắc đầu với bác Giang, sau đó xua tay. Đi cả đi. Đang nói cười, tất cả trầm mặc đứng dậy, nhưng không ai chịu đi, đứng nhìn nhau. Sợ giờ đi rồi, Trần Tập Đoàn cả đời sẽ thế này, không vực dậy được nữa. Sư phụ. Diệp Phạm im lặng từ đầu tới giờ nói một câu. Chúng ta uống vài chén đi. Trần Tập Đoàn mắt sáng lên, mùi mập mày theo phản xạ điều kiện. Khi mọi người còn há hốc mồm ngạc nhiên thì ông ta trừng mắt lên. Xéo. Rồi cuối cùng cũng không giữ được bộ dạng lãnh đạo buông xuôi mọi thứ nữa. Một tiếng xéo làm cả đám giờ khóc giờ cười nhìn Diệp Phạm. Không biết nên vui hay bực mình vì rượu mà ra thế này rồi y còn đủ uống rượu. Diệp Phạm nở nụ cười toe toét rất không hợp thời điểm, ngồi xuống bên cạnh Trần Tập Đoàn xua tay. Mọi người đang ngoài đi, tôi ngồi với Sư Bộ một chút. Chị Sử, chị và bác Giang cũng đang ngoài đi. Nắm thanh niên Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên đun đẩy nhau ra trước. Bác Giang và Sử Tính Viện còn chưa yên tâm, nhìn lại mấy cái bị mời đa nốt. Dương Ông Ảnh nắm tay Trần Tập Đoàn một cái, theo mọi người đang ngoài đợi. Phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, điều kiện không tệ, đoán chừng là chút an ủi cuối cùng của đội với người cảnh sát già. Diệp Phàm đóng cửa lại. Lúc này Trần Thập Toàn đã nằm xuống, kéo chăn lên, muốn giả chết không để ý tới y. Ông già này giờ đối đãi với ai cũng thế, đừng nói Lục Kiến Đình, đoán chừng Ngũ Thần Quảng tới chỉ thêm vài tiếng ậm ừ thôi. Sư phụ, tôi không tới đây khuyên giải chú, khó chịu với tôi làm gì? Trong phòng chỉ còn hai người, nói chuyện cũng thuận tiện, nếu không có người khác, hơi chút lại trừng mắt với Lâm Nguyệt còn làm ăn được gì? Chú cần gì khuyên, đúng không? Chú là ai chứ? Bao nhiêu tội phạm thành ma dưới súng của chú rồi? Sóng gió gì mà chú chưa trải qua? Chẳng lẽ hai chai nhị oa đầu thôi mà đã gục rồi à? Chú, mọi người đi hết rồi, mấy người muốn khuyên chú đi hết rồi. Quả nhiên, Trần Thập Toàn khẽ hừ một tiếng, ngồi lên, có chút ngại ngùng nhìn đứa đệ tử quần Âu, sơ mi trắng, tinh thần sáng láng, không hề giống với cái dáng vẻ nghèo đói sa sút mấy năm trước. Năm 1984, Nghiêm Đả, một năm tử hình ba nhóm, một mình chú bắn chết 4 tên, 4 năm làm đao phủ, bắn chết 17 tên lưu manh, xứng danh làm đao phủ số 1 trong trung đội vũ cảnh. Đừng nói kẻ ác, ác quỷ gặp chú cũng phải cúi đầu, tôi nhớ không nhầm chứ? Trần Tập Toàn mắt hơi ánh lên sắc đỏ, bất chi bất giác ngồi thẳng lưng gật đầu. Năm 1992, vụ án buôn bán ma túy quy mô đầu tiên của Đại Nguyên, mức độ trắng trợn chưa từng có, khi đó nội ứng nằm vùng của chúng ta bị chúng giết. Tên trùm Tiên Đức Nguyệt chết thế nào, người khác không biết, hình cảnh chúng ta thì lạ gì. Chú lên tàu hỏa cho án một phát bỡ đầu, đội trưởng Tân còn kể, cả đám tù hạ sợ đái ra quần không dám nhúc nhích. Mặt Trần Thập Toàn có thêm vài phần huyết sắc, nhớ lại quá khứ anh dũng năm xưa, có chút máu nóng dâng lên rồi. Năm 94, chúng ta diệt trừ nhóm 4 tên hòa thượng, bao vây 20 tên ở trong sàn nhảy. Bọn chúng đều có xích sắt, đao kiếm. Bọn đấy chết không ai thương tiếc. Vậy mà chú tự nhiên, từ bi, dùng tay không hạ 5-6 tên. Ha ha ha, toàn đám tiểu lưu manh, giết làm cái gì? Trần Thập Toàn liếm cánh môi khô cong, dù gì nói được một câu hoàn chỉnh. Tiếp theo đó không dễ nói nữa, Trần Thập Toàn được đưa lên đội đặc cảnh. Một lần xảy ra vụ án bắt cóc ở tòa nhà công ty cơ giới khoáng sơn. Thời đó chất gây nổ được quản lý chưa chặt chẽ, ở tỉnh Sơn Bắc khắp nơi là mỏ than này, kiếm thuốc nổ rất dễ. Ác đồ buộc 20kg thuốc nổ lên người, tuyên bố muốn đánh sập tòa nhà công ty. Vụ án rất đơn giản, công ty nợ hơn 100 vạn tiền thi công, tổng giám đốc là kẻ chây y, nợ tiền mãi khiến khách vùng ngoài kia đi vào đường cùng phải mạo hiểm. Ác đồ không tìm được chính chủ, bắt lấy thư ký, uy hiếp đòi gặp tên tổng giám đốc kia. Tính chất sự việc vô cùng ác liệt, Sở quyết tâm không để tội phạm thoát, ra lệnh tiêu diệt bằng mọi giá. Lần đó, từ góc độ kỹ thuật mà nói là giải cứu thành công mỹ mãn. Trần Thập Toàn nổ súng bắn vào chân con tin, trong tích tắc con tin ngã xuống, lại nhanh như chớp bóp cò bắn vỡ đầu ác đồ. Có điều thành công không mang lại vinh dự, người nhà con tin bị thương đi khắp nơi kiện cáo làm âm ĩ. Để tiêu trừ ảnh hưởng sự kiện, Trần Thập Toàn bị kỷ luật, điều xuống đại đội 1 quản lý kho súng. Tới tận khi xảy ra vụ án nổ súng cướp tiền ngân hàng mới xuất sơn, rồi sau đó là sự kiện Tiểu Trương Hà, cách hơn 100 bước chân bắn nát tay tề thụ dân. Lần này bắt sống nghi phạm, kết quả vẫn là kỷ luật, đưa đi lao súng, sau đó đến chuyện ngày hôm nay. Ai? Trần Thập Toàn không nói gì, đưa tay sờ áo sơ mi trắng muốt phẳng phiu của Diệp Phàm, còn thoảng chút mùi thơm nước hoa. Hình tượng có phần giống ông chủ rồi, không còn bóng dáng cảnh sát nữa. Cái ông già này trải qua bao nhiêu chuyện bất công như thế, vẫn kiên định coi nghề nghiệp của mình là vinh quang, không người nào khác so được. Hạnh Nhi mua đấy ạ? Diệp Phàm cười ngượng giải thích, dù gì Dương Hồng Hạnh sinh ra là tiểu thư nhà phân cục trưởng rồi, thừa sức cải tạo anh chàng nhà quê. Trần Thập Toàn khôi phục thái độ hờ hững trước kia, vỗ vai. Về đi, làm việc đi. Chú Trần, nghe tôi nói đã, lần này chú nghỉ hưu rồi sẽ làm gì? Diệp Phàm đổi phương thức nói chuyện. Trần Thập Toàn lắc đầu nằm xuống, phản ứng dần chậm chạp. Vậy tôi kiến nghị cho chú hai công việc nhé. Tôi biết chú thích cuộc sống dưới hòm tên mũi đạn, thích liếm máu lưỡi đao. Giờ tôi cho chú con dao chín tấc, tiếp tục cuộc sống khoái ý ân cừu, được không? Diệp Phàm suối bẩy, không nói mục tiêu, chỉ nói quá trình thu hút sự chú ý của Trần Thập Toàn. Làm gì? Phong hỏa giết người à? Trần Thập Toàn quả nhiên là mắc bẫy, tò mò không hiểu thời đại này làm sao còn có loại công việc đó nữa. Không phải giết người mà là giết lợn, thế nào ạ? Diệp Phàm cười híp mắt. Bên ngoài chưa ai đi, Quách Quyên bám vào cửa sổ, vừa nghe tới giết lợn là rụt đầu lại ngay lập tức. Tới sóng gió nổi lên. Bỏ mẹ rồi, xong rồi, cái thằng này muốn ăn đòn rồi. Không có động tĩnh gì, hãy đồng ý rồi, chú Trần trông cũng giống tiếng giết lợn lắm mà. Tiêu Thành Cương vừa nói làm Dương Hồng Hạnh và Sử Tính Viện cũng phi cười, không biết là ai vung tay bợp choán một phát. Kỳ lạ, ngoài hành lang nhốn nháo vậy mà trong phòng im phăng phắc. Trần Thập Toàn dùng ánh mắt vô cùng quái dị nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm thì cứ hồn nhiên như chẳng biết gì, tiếp tục chỉ trích lẫn suối bẩy. Sư phụ, đừng xem thường giết lợn nhé, chú nghĩ mà xem. Dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, máu tuôn rối rả, tà hồ đâm chém cả ngày, đã hơn giết người. Chú nghĩ xem, năm xưa chú bán súng tay vững, mắt chuẩn thế nào, đó chính là nhân tố thiết yếu của nghề giết lợn đấy. Chú căn bản không cần luyện tập, chú cứ xách dao ra trận là xong. Chú nghĩ mà xem, tay cầm dao chín tấc, lưỡi dao loáng lên, máu phun thành vòi, không phải thỏa mãn nhu cầu bạo lực của chú à? Giết người cũng giết rồi, lợn là cái quái gì? Chú mời tới đó, đảm bảo làm đội trưởng mổ lợn. Á! Chát, vùng tay tát Diệp Phàm một phát đánh gọn, tát thẳng tay, 12 thành công lực, làm Diệp Phàm bất ngờ trúng đòn, đau ù tai mất phương hướng. Vừa tầm hô hỏng đôi, định chuồn thì đã quá muộn. Trần Thập Toàn bất chấp cái chân bị thương nhào bổ tới Diệp Phàm, lăn xuống đất, lửa giận bốc cao ba trượng, bất chấp hết, tát liên hồi, thế là trong phòng vang lên tiếng kêu như lợn bị chọc tiết. Chết rồi, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Tiêu Thành Cương trố mắt nhìn một già một trẻ đánh nhau tưng bừng. Hết hồn đẩy cửa, không được, cửa chốt bên trong rồi. Húc, húc ra. Mấy thanh niên hò hét, nối nhau húc cửa, đâm. Tiêu Thành Cương vai u thịt bắp, xô tung cánh cửa. 7-8 người xông vào, người lôi kẻ kéo tách hai bên ra. Trần Thập Toàn chưa chịu thôi, miệng chửi bới. Thằng Vương bắt đạn, thằng nhãi ranh này, chế lão tử chu đủ mất mặt à. Diệp Phàm bị tát, tát cả mặt, cũng lên cơn chửi lại. Lão già này, đánh tôi à? Sai điệu thành cái bộ dạng này rồi còn bơ vịt gì, sớm mất hết mặt mũi lâu rồi. Mày, mọi người buông tôi ra, hôm nay tôi bóp chết thằng nhãi này. Trần Thập Toàn bị Tiêu Thành Cương và Quách Nguyên ôm lấy đè lên giường, ra sức vùng vẫy. Sử Tinh Viện sợ đụng chạm vào vết thương, mắng Diệp Phàm. Diệp Phàm, bớt nói đi. Diệp Phàm bị Vương Minh Tùy Hâm đẩy vào góc tường chẳng kém cảnh. Buông ra, buông tôi ra, để chú ấy đánh xem nổi giận cái gì, còn biết mất mặt à? Mất mặt mà nằm ly trên giường giả vơ giả vịt à? Mọi người tới thăm chú là quan tâm tôn trọng chú, chú còn làm ra vẻ không để ý tới người ta, đến ngày cái đó còn chẳng biết, tương lai có chết chẳng ai tới thăm đâu. Mẹ nó, thằng này điên rồi, té đa hai năm qua chẳng thay đổi gì hết. Vương Bình vội đưa tay bịt bom Diệp Phàm lại, y vẫn vùng vẫy, từ kẽ tay liên tục có tiếng ư ử phát ra, rõ ràng vẫn đang chửi. Bên này chửi, bên kia bất ngờ lại yên tĩnh, không có động tác gì nữa, hai mắt đờ ra, từ từ nhìn về phía Diệp Phàm. Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên cẩn thận buông tay, trong các phòng vẫn truyền ra tiếng huỳnh huỵch. Trần Thập Toàn nhìn Diệp Phàm bị mình đánh hộc máu, nhìn đám đồng nghiệp đứng bên lúng túng không biết xử lý thế nào, cũng thấy mình quá đáng rồi. Dương Ngọc Hành đi tới lấy khăn tay ra lau máu cho Diệp Phàm. Tùy Hâm và Vương Minh mới thả y ra, nhưng vẫn chặn giữa hai người để phòng họ lao vào nhau. Nhìn xem, việc gì mà phải đến thăm, đánh chửi người ta khỏe như thế cơ mà, chẳng có chuyện gì hết. Con mẹ nó chứ, uống rượu thành não tàn luôn rồi, không còn phân biệt được tốt xấu nữa. Ai thích tới thăm thì thăm, sau này chưa tới lễ truy điệu thì đừng gọi tôi. Phải dốc hết sức bình sinh, Dương Ngọc Ngạnh mới kéo được Diệp Phàm nói sằng nói bậy rời khỏi phòng trong ánh mắt khó xử của đám đồng đội. Chú Trần, tỉnh lại, mau gọi bác sĩ đi. Quách Nguyên đột nhiên kêu thất thanh. Hả? Diệp Phàm và Dương Ngọc Ngạnh ngạc nhiên nhìn nhau quay vào phòng, thấy mọi người xung quanh giường ra sức gọi. Tiêu Thành Cương lao như bay khỏi phòng. Diệp Phàm há hốc mồm, giận thế xỉu luôn rồi, sao kém thế. Hơn một phút sau, bác sĩ dẫn hai ba y tá vội vàng chạy tới, vén mí mắt, đặt ống nghe, sau đó phất tay, bảo đưa tới phòng cấp cứu. Giường cũng chính là xe, mọi người hợp lực đẩy ra khỏi phòng, trong lúc vội vàng không quên lơm Diệp Phàm một cái. Xem anh kìa! Dương Ngọc Ngạnh lầm bầm, lại nhìn Diệp Phàm, mặt trái bị đấm sưng húp, má đỏ lên, máu mũi nhòe nhét, xoay ngược khăn tay lại lau. Nguy, nếu chẳng may giận quá thành bán thân bất toại, đám đại đội một thế nào cũng giết anh. Diệp Phàm nắm tay Dương Ngọc Ngạnh chạy xuống tầng 2, hỏi vị trí phòng cấp cứu. Từ nơi sau cặp mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai người, Bạc Giang thở dài lắc đầu, Sử Tinh Viện mím chặt môi như cố nén lời trách móc xuống. Lời Diệp Phàm khi nãy quá khó nghe. Cái thằng này! Quách Nguyên tất nhiên chẳng lịch sự gì, chỉ mặt nghiến răng nói. Ai dính vào là xui xẻo, chúng ta không nên gọi cậu ta tới. Tổ trưởng Quách, không phải anh đề nghị à, giờ lại nói ngược thế. Tiêu Thành Cương bực mình cắt ngang làm Quách Nguyên im luôn. Bên này không tiếp lời, tới Minh Vương lên tiếng. Diệp Phàm, mấy ngày qua người tới thăm chú Trần, từ trên cục trưởng, bí thư, dưới tới chi đội trưởng, chú anh có làm sao thì cậu ăn đủ. Ăn đủ cái gì? Mẹ nó, do ai đấy hả? Có làm sao thì tôi nuôi chú ấy đào thế này, do tôi hay do làm cảnh sát vậy? Diệp Phàm lên tiếng đôi, khí thế hùng hổ. Mấy anh cũng thế, ai không làm cảnh sát nữa thì theo tôi. Lần này cả Dương Ngọc Ngạnh cũng không vui, đá Diệp Phàm một cái. Thế nào không phải có người làm chứ, kiếm tiền không có gì sai, nhưng mà cảnh phục cũng không có gì không đúng. Bác Giang không phủ định lời Diệp Phàm, chỉ thong thả nói. Bác làm cảnh sát từ thời cách mạng văn hóa chưa kết thúc. Khi đó câu đầu tiên được học khi báo danh là quốc không phòng thì không mạnh, ra không phòng không yên, phòng mà không cảnh không được. Thoáng cái đã mấy chục năm trôi qua, sống tới thấu hiểu rồi. Trên đời này thế nào cũng cần có người cống hiến, có người anh hùng cả đời. Đa phần là lặng lẽ bình thường, đương nhiên có kẻ ngồi không hưởng lợi. Đều là lựa chọn mỗi người, đừng nói ai đúng ai sai. Người đứng người ngồi, có người suy nghĩ, bị lời Bắc Giang làm trầm tư trong thế sự, không ai trách móc Diệp Phàm nữa. Diệp Phàm lần nữa lại lên tiếng không hợp thời điểm. Chú Trần cống hiến đôi, đỏ máu đổ nước mắt đôi. Ừ, đó là lựa chọn của chú ấy, không ai nói gì. Vậy thì hất nước bẩn lên người chú ấy, chụp nồi đen lên đầu chú ấy cũng là lựa chọn à. Mấy năm qua chú ấy luôn muốn quay trở lại tuyến đầu, dù nguy hiểm, dù vất vả cũng không bận tâm. Nhưng mang cái tội danh này, tư cách ra thực địa cũng không có, đấy là lựa chọn à. Không chỉ chú ấy, còn chị Hồ nữa, thần nữ nhi mà xung pha tuyến đầu, lặn lội sớm khuya có thua kém bất kỳ nam đồng nghiệp nào không? Cuối cùng giờ thế nào, bị bắt đi một chuyến, không tìm ra cái gì, liền thả ra. Nhưng tổ chức có thanh minh cho chị ấy không? Hay để chị ấy chết chìm trong điều tiếng? Đó cũng là lựa chọn của chị ấy à? Từng câu từng chữ như gai đâm làm cảnh sát bóp chặt tay, như xương cá nghẹn cổ. Bọn họ đều là người tham gia chuyên án cùng Hồ Lệ Quân. Cô là người thế nào họ rõ hơn ai hết. Chỉ là muốn an ủi cũng không được. Nam còn đỡ, họ có thể tìm tới, thi thoảng cùng nhau nhậu một trận. Nhưng lại là đồng chí nữ, thế nên con lòng cũng đành chịu. Thập Toàn có đứa đồ đệ giữ đường thế này là đáng rồi. Mãi lâu sau, Bắc Giang mới nói một câu, giọng vài phần căm phẫn. Tất cả không nói nữa, im lặng chờ đợi. Một thời gian dài, phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ áo trắng, người rong ròng cao xuất hiện, cởi khẩu trang gọi. Ai là Diệp Phàm? Tôi. Diệp Phàm giơ tay, cùng những người khác đổ dồn tới. Bác sĩ nhìn Diệp Phàm, mặt dính máu thì ngạc nhiên, song vẫn chỉ bên trong. Vào đi, bệnh nhân muốn gặp anh, Hiện giờ tâm tình ông ấy vừa mới ổn định, đừng làm ông ấy kích động. Vâng, tôi biết rồi. Diệp Phàm vội lách người đi vào. Đám Quách Nguyên không yên tâm muốn đi theo. Bác sĩ đưa tay ngăn cản, lên tiếng mắng mỏ mà đối tượng là Tiêu Thành Cương có bộ mặt lưu manh bặm trợn nhất. Không được phép có lần sau. Ông ấy bị chứng triglyceride máu, ảnh hưởng tới trung khu thần kinh. Nếu còn kích thích ông ấy, não cung cấp máu gặp vấn đề, khiến nghẽn mạch máu gây đột quỵ. Lần này mai mở bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nếu là ở nơi khác thì ai chịu trách nhiệm? Bệnh nhân cần quan tâm, cần chăm sóc. Các cậu cố ý chọc tức ông ấy à? Vừa rồi cậu cãi nhau với ông già phải không? Cả tầng đều nghe thấy đấy. Càng nói càng nghiêm trọng. Cơ bản là bệnh nhân không sao, hơn nữa còn làm nổi bật được y thuật cao siêu của bác sĩ. Tiêu Thành Cương bị oan nhưng đang ở ngoài phòng cấp cứu, không tiện tranh cãi, chỉ là nghe thấy hỏi thủ phạm thì cười mỉa mai. Cái đó không phải vừa mới được gọi vào à? Không chỉ cãi nhau đâu, còn đánh nhau đấy. Hả? Là anh ta? Thôi chết rồi. Bác sĩ bao hồn bảy vía chạy ngược lại, đóng cửa, giữ đám cảnh sát ở ngoài. Trong phòng cấp cứu, Trần Tập Toàn đã mở mắt, nắm tay Diệp Phàm, làm gì giống kẻ thù không đội trời chung chứ? Nó đang cảnh cha hiền con hiếu. Cái thằng mặt đen kia nói láo đổ tội cho người tốt rồi. Bác sĩ tức tối ra ngoài xua cả đám đi thật xa, không cho quấy nhiễu. Đau không? Trần Tập Toàn giọng áy náy, giơ bàn tay hai năm càng thêm gân guốc thô ráp của Diệp Phàm. Gọi là sư phụ chứ tôi chẳng dạy cậu được gì. Hơn nữa cậu không còn là cảnh sát nữa, tôi không có tư cách gì để đánh cậu. Chú đánh thì cũng đánh rồi, lại còn lấy lòng làm gì? Diệp Phàm vừa trách vừa trêu. Không phải tôi không đánh được chú, lần đi bắt quỷ kiếm thử đánh cho chú không bò dậy nổi đấy thôi. Được, đợi tôi khỏe lại đánh nhau trận nữa. Trần Tập Toàn yếu ớt nói, nhưng ý tứ thì hiện đã thông suốt hơn nhiều rồi. Diệp Phàm thở phào, thôi thì coi như trong phúc có họa, nhai răng cười với vị sư phụ xưa nay chẳng biết phần lớn nhỏ gì, chỉ một nụ cười là quên hết oán thù rồi, vui vẻ nói. Vậy chú mà khỏe lại đi, tôi cũng không có ý gì cả, chẳng qua bảo chú giết lợn thôi mà, chú để bụng như thế à? Không phải, Tiểu Phàm này, lúc nãy cậu kể một loạt chuyện cũ, kỳ thực nhiều chuyện tôi không nhớ nữa, nhưng có một chuyện cả đời tôi không quên được. Trên Tập Toàn thở ngắn than dài, mặt mày u ám, chính là cái bộ dạng thường thấy khi quanh năm lau súng trong kho. Chuyện ở Tiểu Trương Hà sao ạ? Diệp Phàm ngay lập tức nghĩ tới Trương Kiệt. Trần Tập Toàn lắc đầu. Không phải, là chuyện ở công ty cơ giới. Chuyện đó cấp độ bảo mật, cậu chỉ biết vụ án thôi nhưng không biết sự thực. Khi đó tên ác đồ toàn thân quấn thuốc nổ, muốn cho nổ tung tòa nhà công ty. Tôi là đội trưởng của chi đội đặc cảnh. Chúng tôi nhận được mệnh lệnh là bằng mọi giá phải bắn chết ác đồ, bảo toàn tòa nhà, tiêu trừ ảnh hưởng xã hội. Tôi dẫn đám đồng đội khí huyết phương cương, coi ác như thù tới thẳng hiện trường. Hiện trường như nồi nước sôi, quần chúng trong tòa nhà cùng vây quanh xem phải tới gần 1.000 người. Chúng tôi tìm thấy 4 điểm bắn tỉa phù hợp. 6 tay súng bắn tỉa đều không dám chắc có thể một phát lấy mạng. Ác đồ thì hết sức quá khích, yêu cầu tổng giám đốc Tất Lộ Thắng ra mặt. Nhưng mà tên đó thì sợ vỡ mật không biết trốn đi đâu rồi. Diệp Phàm thấy tay chú Trần run lên, dùng tay còn lại nắm chặt lấy, lờ mờ đoán ra trong câu chuyện xưa cũ còn có điều mình chưa biết. Về sau thế nào ạ? Vụ án xảy ra quá đột ngột, chúng tôi căn bản là chưa có thông tin liên quan tới ác đồ. Thời đó có phải ngồi vào máy vi tính bấm bấm vài cái là đã hết quan hệ họ hàng ba đời đâu. Đến khi thấy hắn điên cuồng la hét muốn chết cùng tòa nhà, tôi nhìn ra hắn rất sợ hãi. Hơn nữa còn đòi họ Tất phải trả tiền. Khi đó tôi lớn gan lắm, suy tính phải chăng ác đồ bị dồn tới đường cùng mới mạo hiểm. Những người như thế chắc chắn vô cùng lưu luyến với cuộc sống, cho nên mới giằng co hơn nửa tiếng. Chúng tôi vừa đồng ý với hắn đi tìm người, vừa đồng ý gom tiền trả hắn, kỳ thực đều là giả. Sau đó tôi dẫn một đồng đội mặc áo chống đạn đóng giả họ Tất lên tầng 8, giơ hai tay đi vào, súng buộc ở vai, nhìn phía trước hoàn toàn không thấy. Lúc đó tiền không có, người trốn rồi, còn cách nào đâu. Tới khoảng cách thích hợp, tôi đốt súng ở vai bắn bị thương con tin, nhân lúc hắn loạn choạng bắn một phát vào đầu. Cùng hắn ngã xuống, 4 khẩu súng bắn tỉa đồng loạt bắn vào đầu, chết không kịp kêu một tiếng. Trần Tập Toàn càng nói giọng càng run, mang theo nuối tiếc vô hạn. Diệp Phàm biết đó cũng là lúc bắt đầu kiếp nạn của ông, nhưng không thấy chuyện đó có gì sai. Chú Trần, dù sao hắn gây một mối nguy hiểm lớn thế cho chị An, tiêu diệt nhanh gọn cũng là đúng mà. Trần Thập Toàn lắc đầu, tiết lộ một tin chấn động. Kỳ thực không hề có thuốc nổ, chỉ có dây dẫn cháy là thật thôi. Hả? Diệp Phàm chấn kinh tới không nói lên lời. Người bị tôi bắn chết là Tân Quốc Cường. Trước đó công ty nợ tiền làm bán khuynh ra bại sản, không còn cách nào khác, nghĩ ra cách đó để đòi tiền. Sau đó không lâu truyền ra tin họ Tất ở Macau đánh bạc thua 4.000 vạn, chạy ra hải ngoại, thế giờ chưa bắt được. Thư ký bị tôi bắn tàn phế, mất công việc, mất cả chồng, nên căm hận đi kiện khắp nơi. Chi đội đã mặt áp xuống, cô ấy nhớ mặt tôi nên cứ đợi ở bên cửa chi đội. Tôi đi ra là chống nàng tới nhổ một bãi nước bọt vào mặt tôi. Tôi ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói được. Trần Thập Toàn gian nan lắm mới nói ra được câu cuối. Ai có thể ngờ nội tình ngoắt ngoéo như vậy. Diệp Phàm chỉ biết an ủi. Chú Trần, lúc đó chúng ta đâu biết đối tượng không mang thuốc nổ. Chú làm thế là vì cứu cô ta mà. Hiểu rồi, hiểu hết rồi. Nguồn cơn là ở đây. Chú Trần vì sao tự trách bản thân như thế? Sau cái lần giết nhầm đó, mất tới mười mấy năm mới cầm lại được súng ra thực địa, nhưng không thể giết người được nữa, ngay cả với kẻ như Tề Thụ Dân cũng chỉ bắn vào tay. Quả nhiên Trần Thập Toàn khăn khăn nói. Sinh mạng con người mong manh lắm, một viên đạn là có thể thêm một vong hồn, đến lúc hối cũng quá muộn. Xem ra tôi già thật rồi. Bên trên thì sợ cô phụ tổ chức, dưới thì sợ gây ra thêm nghiệt chướng. Nếu hôm đó tôi quyết đoán hơn, bắn chết tên lái xe thì Trương Kiệt không hy sinh, cậu cũng không nguội lạnh bỏ đi. Nói tới đó, không kìm được hàng nước mắt mơ đục, khuôn mặt hung dữ lại không khác gì đứa trẻ phạm lỗi, người co đo thì toàn đun lên từng chập. Diệp Phàm lấy ống tay áo lau hai hàng nước mắt đau khổ hối hận đó, nhỏ giọng nói. Chuyện thành quá khứ rồi. Đúng đúng sai sai ai có thể nói rõ hết. Năm xưa chú bắn chết Tân Quốc Cường không sai. Hắn lựa chọn liều mạng, kết cục mất mạng là tự chuộc lấy. Mệnh lệnh đưa ra là loại bỏ nguy hiểm lớn, không bao gồm bảo vệ con tin. Chú làm tốt hơn cả nhiệm vụ được giao, có trách chỉ trách ông trời trêu đùa người ta. Trương Kiệt hy sinh cũng chẳng phải lỗi của chú. Hôm đó không phải tổ chúng ta mà là tổ khác, hắn sẽ có người khác hy sinh. Tề Thụ Dân là kẻ vô cùng xảo quyệt tàn nhẫn, muốn bắt hắn mà không có tổn thất là hoang đường. Trước đó hắn bao lần trốn truy bắt, vì thế thêm biết bao nhiêu người chết. Cuối cùng thậm chí bản thân hắn chẳng biết đã giết bao nhiêu người. Chú Trần, qua rồi, tôi không dám nói đúng sai được mất. Tôi chỉ nói, 3 năm qua chú bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi. Con gái chú vì sao mặt nặng mày nhại với chú? Đó là vì chú có quan tâm tới cô ấy đâu. Chú ngoài khẩu súng, ngoài nghề nghiệp, chú có quan tâm tới cái gì khác đâu. Tính khí chú lại khó ưa như vậy, đến một người bạn tri âm cũng chẳng có. Đấy mới thực sự là lỗi của chú. Tôi... Trần Thập Toàn mấp máy môi, không sao biện bạch được. Chú Trần, chú nghe tôi lần này, đừng uống nữa, nghỉ hưu quách đi, đợi khỏe lại, thích làm gì thì làm. Người chết thì không vãn hồi được nữa, nhưng những người còn sống, bao nhiêu người quan tâm tới chú như vậy, còn vãn hồi được đấy. Chú thực sự muốn chuộc lỗi hay chỉ thích ngồi hối hận? Nếu muốn chuộc lỗi thì bắt đầu từ con gái chú đi, đó mới thực sự là người chú có lỗi nhất đấy. Trần Thập Toàn ngồi một lúc rồi gật đầu, cái gật đầu mang theo vài phần bất đắc dĩ. Diệp Phàm đi gọi bác sĩ, bác sĩ kia quay lại dẫn theo 3 y tá với cái xe lăn. Kiểm tra xong, xe y tá định dìu Trần Thập Toàn lên xe đưa về phòng bệnh. Không ngờ Trần Thập Toàn đẩy ra gọi Diệp Phàm. Đỡ tôi. Chú Trần, chân còn chưa lành mà. Đỡ tôi đi về. Chút thương tích này là cái chó gì, đánh gãy chân tôi vẫn đi đứng được. Lại đây. Trần Thập Toàn trừng mắt lên, sự hung dữ thể hiện hết đa mặt. Đám bác sĩ im re, không ai dám trêu chọc vào viên cảnh sát già thính khi quái gì đó. Diệp Phàm biết ông ta cứng đầu lắm, hết cách đành đi tới đỡ. Trần Thập Toàn khẽ chạm cái chân bị thương xuống đất, đau tới cơ mặt co giật mấy cái, vẫn cứ nhịn. Vịn vào Diệp Phàm, tập tễnh mở cửa phòng đi ra. Cái gì? Quách Nguyên giật mình lắp ba lắp bắp. Vãi đạn, đồ đệ cứng, sư phụ càng cứng, phục đôi. Tiêu Thành Cương một phen hết hôn, sau đó cười ha hả bình phẩm. Cười rồi, mọi người có vài phần kinh ngạc, vài phần mừng rỡ. Tùy Hâm chạy lên định dìu bên kia, bị Trần Thập Toàn đẩy ra. Diệp Phàm nghênh ngang nói. Nhìn cái gì mà nhìn, chú Trần khỏe lắm, toàn là do bọn họ nói linh tinh, đúng không chú? Đương nhiên, Chút thương tích này là cái quái gì? Tôi khỏe hơn bất kỳ lúc nào. Trần Thập Toàn vênh váo gần như khinh bỉ. Mấy chục phút trước còn không rõ sinh tử, vậy mà giờ thành bộ dạng này rồi. Ai nấy che miệng cười, giữ sĩ diện cho lão Trần. Về phòng bệnh không lâu, đội trùng lục nhận được tin mừng, dẫn Trương Chí Dũng, Tần Cao Phong vội vội vàng vàng quay lại. Tới nơi thấy Trần Thập Toàn và đám cảnh sát trẻ hút thuốc bao hoa khoác lác. Trương Chí Dũng ngạt đám đông đi vào, không người xin lỗi. Chú Trần, lỗi do tôi công tác thiếu chú đáo, chuyện nghỉ hưu tạm hoãn đã, sau này khỏe rồi lại quay về đại đội 1. Không không, Trần Thập Toàn lắc đầu quầy quậy, giọng kiên quyết. Nghỉ thôi, làm thủ tục nhanh nhanh cho tôi muốn nghỉ rồi. Lão Trần, đừng có dỗi. Tần Cao Phong chưa yên tâm hẳn, khuyên. Anh làm cảnh sát cả đời rồi, giờ nghỉ làm gì? Giết lợn. Trần Thập Toàn nhả một hơi khói, nói hai chữ cực uy phong. Đám Quách Nguyên, Tiêu Thanh Cương, Sử Tinh Viện đều không sao nhịn nổi cười. Không hiểu nổi cái mồm ma quỷ của Diệp Phàm lại thì thầm gì vào tai chú Trần mà cam tâm tình nguyện nhảy xuống hố như thế. Mấy người họ còn biết đầu đuôi, chứ mấy người kia chả hiểu gì, cứ mở to mắt trâu ra. Trần Thập Toàn gạt tàn thuốc khinh bỉ nói. Khỏi nhìn tôi bán mạng không ai cần, bán thịt thế nào cũng có người cần. Tiêu Thành Cương gục mặt xuống giường mà cười, những người khác cười đau bụng, bán thịt thì chưa chắc, chứ không bán mạng nữa là cái chắc rồi. Lần này khẳng định đã quyết ý cởi cảnh phục, không chút lưu luyến. Lục Kiến Đình thấy chuyện này quá quỷ dị, hơn nửa tiếng trước hắn rời bệnh viện thì Trần Thập Toàn còn như cái xác chết cơ mà. Gọi Sử Tính Viện ra ngoài hỏi chuyện, Tần Cao Phong, Trương Chí Dũng cũng đi theo. Vừa mới nghe là do Diệp Phàm khuyên, Tần Cao Phong giật mình đánh thót. Xong rồi, chắc chắn là không có chuyện gì hay ho nữa, thằng nhãi đó lại kéo một cảnh sát xuống bùn đôi. Ba vị đội trưởng có vẻ cùng chung lo lắng, có điều đứng ở cửa phòng bệnh, nghe bên trong Trần Thập Toàn giọng oang oang bộc phát sự thích anh hùng năm xưa của mình, hay giờ gì cũng bỏ xuống được tảng đá trong lòng. Ai ai ai, cái lão lừa hói đó đánh người ta đau quá, ai già. Diệp Phàm sờ khóe mắt, sờ mặt, vừa mới được xử lý qua loa, cùng Dương Hồng Hạnh ra tới cửa là bắt đầu chửi mắng Trần Thập Toàn. Dương Hồng Hạnh che miệng cười. Quách Nguyên nói anh thích ăn đòn, không sai chút nào. Thôi lắm, đó là chú Trần, cho nên anh mới để cho đánh chứ. Chú ấy chưa đầy cả bụng tức, không đánh cho thoát ra được, cứ nuốt nước mắt vào trong là xong rồi, giống anh lúc đó. Vậy còn kêu đau? Vớ vẩn, không đau em thử để chú ấy đấm xem. Lại đây cho em xem. Trong hành lang dài bệnh viện, Dương Hồng Ngạnh kéo Diệp Phàm lại đứng đối diện. Mặt trái tim bầm một mảng sưng lên rồi, lại còn hai má cũng sưng. Lão Trần trong cơn thịnh nộ không biết nặng nhẹ gì cả, đưa tay ra sờ nhẹ, thấy không có ai, Dương Hồng Ngạnh ghé tới hôn chụt lên môi Diệp Phàm, mặt tình tứ. Còn đau nữa không? Hay thế nhỉ, không đau nữa rồi. Diệp Phàm sáng mắt lên, cố làm ra vẻ gật đầu, ánh mắt liếc xuống bầu ngực phập phồng dưới chiếc áo sơ mi trắng, lập tức nuốt nước bọt. Mặt dày đưa tay chỉ ngực cô nói. Nếu như cho thêm ít an ủi ở chỗ đó, lập tức khôi phục. Chết đi. Dương Hồng Ngành đánh bật ngón tay hư hỏng của Diệp Phàm. Đợi đấy, đi mua thuốc, lát nữa về an ủi anh. Kẻ bộ má Diệp Phàm như dỗ trẻ con, tịch tạc xoay người, đuôi ngựa đong đưa. Bóng hình yểu điệu mới đi được hai bước lại không yên tâm quay đầu nhìn. Lần này nụ cười ấy thực sự khiến Diệp Phàm quên cơn đau, trong đầu chỉ còn lại tư tưởng dâm uế. Nhìn chú Trần bỏ đi được tâm sự, lòng Diệp Phàm cao hứng thay, thấy Dương Hồng Hạnh không trách mình, nó năng linh tinh, thậm chí còn có vài phần ủng hộ. Diệp Phàm càng cao hứng, cũng phải thôi, vì cô cũng từng trải qua quãng thời gian tương tự. À phải, sao chị Hồ không tới thăm chú Trần nhỉ? Nếu mà... Diệp Phàm ngồi ở cái ghế dài cách phòng khám không xa, xảy ra một ý nghĩ kỳ quái, nói thật, không lén lút nhớ tới Hồ Lệ Quân là không thể, vừa vặn lo lắng cũng chính ở nơi này. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nói với bất kỳ ai. Các bạn vừa nghe xong tập số 108 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quán Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.